Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1155, sát thân thành phần, Tảo Đăng Cực Nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồ Đề Thần Thông xuống Hoàng Xá Lợi. Cử động trong lúc đó hồn nhiên thiên thành. Dùng ít nhất tiêu hao. Nhất động tác đơn giản. Liền đập nát Triệu Nhữ Thành tiến công. Loại này ngắn gọn minh xác mỹ cảm. Làm người ta sợ hãi than. Từng chiêu từng thức. Nhắm thẳng vào nguồn gốc, kỹ gần với đạo, chỉ thấy kia hoàng diện Phật thủ nhẹ nhàng một gõ, liền tìm được Triệu Nhữ Thành chân nguyên chỗ tụ nơi, kiếm khí cấu kết đầu mối then chốt, trực tiếp đập nát canh kim chi kiếm, đang bay toái ô kim sắc kiếm khí chung, đồng thau sắc hàng ma chảy chú ý tự đi về phía trước. Kia điêu khắc hoàng diện Phật Phật thủ, hiện lên từ bi thái độ. Tựa như đang mỉm cười. Chúng sinh đều khổ. Ngã Phật từ bi. Lại gõ hướng Triệu Nhữ Thành mặt. Triệu Nhữ Thành trực tiếp một bước phía trước đạp. Như muốn chạm mặt mà chống đỡ. Nhưng cước bộ hạ xuống lúc. Cũng đã truyền tới bên trái. Đại ngũ hành hỗn thiên bổ. Ngự ngũ hành chi phong. Thói quen có thể hỗn loạn phương vị. Điên đảo con đường phía trước. Mà Hoàng Xá Lợi chẳng qua là chân phải hơi đổi. Kia thế bất biến. Kia Phật thủ vẫn đối diện Triệu Nhữ Thành mặt. Bước tiến của nàng cũng là như thế ngắn gọn minh xác. Nàng đã giác biết lúc này này cảnh đường này. Tại điên đảo trong hỗn loạn tìm được chính đồ. Bồ Đề Thần Thông. Vừa tới tại tư. Cách mặt nạ bằng đồng xanh. Thấy không rõ đối thủ biểu cảm. Nhưng Hoàng Xá Lợi thấy được một con bỗng nhiên dò xét tới tay phải. Năm ngón tay như hoa tràn ra. Dò xét hướng Phật thủ tựa như lấy hoa. Như muốn lấy xuống. Chính là tiểu vô tương niêm hoa kiếm chỉ. Đối thủ loại này phản ứng. Đương nhiên là cực nhanh cực hung. Tiểu vô tương niêm hoa kiếm chỉ. Quả thật nhất đẳng chỉ kiếm sát pháp. Nhưng mà nàng chút nào không sợ hãi. Ứng đối thong dong, tay trái hơi thu, khép lại thành nụ hoa hình dáng. Trực tiếp đi phía trước một chui. Chui vào tiểu vô tương niêm hoa kiếm chỉ bao phủ trong phạm vi. Tự hồ tự chui đầu vào lưới sau đó năm ngón tay một tờ. Bồ đề cũng nở hoa. Nàng tràn ra tay trái năm ngón tay. Vừa vặn khảm vào Triệu Nhữ Thành tay phải năm trong ngón tay. Song phương 10 ngón tay giao khấu trừ. Lấy như thế tuyệt diệu phương thức. Như thế vừa đúng đoạn ngừng tiểu vô tương niêm hoa kiếm chỉ. Đặt ở bình thường. Đừng nói muốn cùng một cái kỳ xấu nam tử 10 ngón tay giao khấu trừ. Liền chỉ là muốn đến cái kia hình ảnh. Hoàng Xá Lợi cũng muốn chán ghét được mấy ngày mấy đêm ngủ không được. Nhưng trong chiến đấu. Nàng chỉ tìm kiếm tối ưu chiến đấu ý nghĩ. Cứu độ thế nhân nhất thập lục tán thù. Là hoàng phất tại quân ngũ trung sáng chế. Tại kinh quốc là đỉnh nổi danh tay không đánh giết chi thuật. Hoàng Long vệ hạch tâm tướng lĩnh đều học qua một hai tay. Trong tự nhiên không tồn tại 10 ngón tay giao khấu trừ như vậy một tay. Là Hoàng Xá Lợi lấy bồ đề trạng thái khống chế. Tự nhiên hóa vào cử chỉ trong lúc đó. Chân chính vận dụng tùy tâm. Tại chế trụ đối thủ năm ngón tay đồng thời. Trong cơ thể nàng ngũ phù tê động. Thông thiên cung cũng nổ vang. Tay trái mang theo Triệu Nhữ Thành tay phải hướng bên cạnh dựa vào một chút. Cường hoành kéo ra người kia không môn tới. Giống như là từ bi Bồ Tát phải cứu khổ nạn thế nhân ra khổ hải. Nhưng Phật thủ tiếp tục gõ mặt. Lần này đánh, lại cùng lúc trước bất đồng. Hoàng diện Phật thủ còn chưa hạ xuống. Vây quanh toàn bộ diễn võ trường. Liền bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. Là thâm sơn chùa cổ cái loại kia mịt mù kéo dài. Cũng là khổ hải khuyên quay đầu lại cái loại kia từ bi âm áp. Rõ ràng chưa từng có kinh khủng lực lượng ngoại hiền. Nhưng Triệu Nhữ Thành thân thể lại cứng ngắc đương trường. Không. Tại thân thể cứng ngắc lúc trước, đầu tiên là thần hồn cứng ngắc, còn đây là hoàng phất sáng chế. Đại từ bi phổ độ tâm kinh, như thế nào phổ độ, giết người tức độ người, như thế nào từ bi, giết tức là từ, Dùng cái này đại từ bi phổ độ tâm kinh, nhiếp sát thân hồn, ai có thể tưởng tượng có được. Đang cùng Ân Văn Hoa trong chiến đấu đại phóng dị thải tiểu vô tương niêm hoa kiếm chỉ. Thế nhưng có thể lấy loại này xảo diệu phương thức bị phá giải. Thần tới một tay, hồn nhiên thiên thành, lúc này Hoàng Xá Lợi, quá đáng sợ, làm đối thủ, Triệu Nhữ Thành ở trong chiến đấu ứng đối đã được xưng tụng ưu việt. Cơ hồ là không có kẽ hở, nhưng nàng cứng rắn biến ảo cứu độ thế nhân nhất thập lục tán thù. Lệnh bồ đề nở hoa, người vì chế tạo ra một đường sơ hở, sau đó đem này sơ hở vô hạn mở rộng. Trong nháy mắt đem đối thủ kéo vào tử cục. Giờ này khắc này, cứu độ thế nhân nhất thập lục tán thủ đã đem Triệu Nhữ Thành không môn kéo ra. Đồng thời phong tỏa khí cơ, thắt cổ chân nguyên, lại có đại từ bi phổ độ tâm kinh nhiếp giết đối thủ thân hồn. Lệnh kia trốn không thể trốn, không thể tránh khỏi mà phổ độ hàng ma chày đang muốn. Hàng ma, từ thước kiều phá diệt. Triệu Nhữ Thành đạp tàn cầu mà đến tiến công. Đến lúc này thân vùi lấp từ cục. Chẳng qua là mấy cái thời gian nháy mắt. Tuyệt đỉnh thiên kiêu cuộc chiến. Kia hung cũng như thế. Hiểm cũng như thế. Nhưng vừa lúc đó, Triệu Nhữ Thành phía sau, hoảng hốt xuất hiện một con màu xanh nhạt sừng tê giác. Chỉ chợt lóe rồi biến mất. Như huyễn ảnh một dạng. Thần thông, linh tê. Thần không thải phượng song phi cánh, tâm hữu linh tê một chút thông. Này cũng là một môn đã có thể dùng tại tu hành, cũng có thể dùng cho chiến đấu thần thông. Tại tu hành bên trong, thường có thể phá quan ải, bắt linh cảm, ở trong chiến đấu thể hiện, còn lại là bắt chiến đấu linh cảm. Ví dụ như chính xác hơn mà đem cầm đối thủ chiến đấu ý đồ. Làm được không nói mà. Ngầm hiểu, ví dụ như mau tư duy hình thái. Ở trong chiến đấu xuất hiện linh quang vừa hiện tuyển chọn phổ độ hàng ma chày Phật thù. Đã bổ nhào tới mặt, hắn tránh không khỏi, lui không xa, gấp gáp phía dưới cũng không ngăn được. Mặt nạ bằng đồng xanh lại vừa dày vừa nặng, quả thật gánh không được một kích kia. Nó bản thân liền không có che giấu nét mặt bên ngoài bất kỳ năng lực. Bằng không cũng không có khả năng đeo lên diễn võ trường tới. Trong nháy mắt, trên trận tựa hồ liền đã hiện từ cục. Nhưng làm ngay tại dưới đài người đang xem cuộc chiến, Khương Vọng mặc dù nhìn không thấy tới mục quốc cái này đặng kỳ biểu cảm, lại có thể phát hiện người kia dưới mặt nạ mắt liền nháy cũng không nháy một thoáng. Mà người kia tay phải năm ngón tay bị Hoàng Xá Lợi vững vàng chế trụ năm ngón tay. Vào thời khắc này, đột nhiên thả chói lọi kim chi quang. Kim xí đại bằng hư ảnh tại giữa không trung ẩn hiện. Già Lâu La phá trận kiếm chỉ. Mục quốc thiên kiêu năm ngón tay toàn bộ hóa thành chói lọi kim. Kinh khủng kiếm khí thấu chỉ mà ra. Muốn đem Hoàng Xá Lợi năm ngón tay vắt thành thịt nát. Hơn nữa hùng hổ. Nhắm thẳng vào mi tâm yếu hại, thân được Phật quyến, phạt diệt ngoại đạo, phá địch quan khóa, bắt giết tặc vương, là vì Già Lâu La phá trận. Một thức này là như thế vừa đúng. Cửa này Già Lâu La phá trận kiếm chỉ, mặc dù hỗn hợp binh đạo sát pháp, thuộc về thích binh đồng lưu, nhưng trong đó Phật môn chân ý, cũng là thuần túy phi thường. Ngay cả Tẩy Nguyệt Am truyền nhân lúc trước đều tán thành qua. Kia Hoàng Phất tự tạo ra cái gọi là Hoàng Diện Phật, há không phải là ngoại đạo. Già Lâu La làm Thiên Long Bát Bộ một trong, thường tại Phật phía trước nghe Pháp, hộ Pháp, cũng là theo lý thường cần phải. Chẳng qua là rõ ràng người kia đã bị cứu độ thế nhân nhất thập lục tán thủ ngăn lại đạo nguyên. Khóa cứng khí cơ. Chế trụ then chốt, một thức này Già Lâu La phá trận kiếm chỉ, lại là từ gì mà ra, tới thật sự đột nhiên, giống như song phương rõ ràng đã ra hết đại quân, hai quân chính rằng co quấn giết lúc đó, bỗng nhiên không biết từ nơi nào, lại tới nữa một chi kỳ binh, đây là dự liệu ngoài tồn tại, Rất nhiều bên ngoài sân người xem đều xem không rõ. Bồ đề trạng thái xuống Hoàng Xá Lợi lại sáng tỏ tại tâm. Nàng có rõ ràng giác biết. Ngay tại vừa mới, cái này Đặng Kỳ mở ra linh tê thần thông sau đó. Lúc trước đã giật tán canh kim kiếm khí nhưng lại lần nữa bị khống chế trụ. Quấn chỉ mà đến, lúc này một thức này Già Lâu La phá trận kiếm chỉ. Không phải là từ trong đến ngoài. Đặng Kỳ cũng không có đột phá cứu độ thế nhân nhất thập lục tán thủ gông cùm xiềng xích. Chính là lấy canh kim kiếm khí vì Già Lâu La phá trận kiếm chỉ cơ sở. Là trực tiếp cách người mình hình thành. Cố có thể không bị ngăn. Cố có thể thành kỳ binh. Đây quả thực là thần tới một khoản. Thước kiều tiên canh kim kiếm khí cùng Già Lâu La phá trận kiếm chỉ. Còn có thể có biến hóa như thế tổ hợp. Căn bản gọi người không tưởng tượng nổi. Như đặt ở cùng những người khác trong chiến đấu. Đây là đủ để lật bàn diệu chiêu. Nhưng hắn đối mặt là Hoàng Xá Lợi. Cơ hồ là Già Lâu La phá trận kiếm chỉ vừa mới diệu ra trói lọi kim. Hoàng Xá Lợi năm ngón tay cũng đã buông ra lui bước. Kịp thời thoát khỏi. Giờ này khắc này. Triệu Nhữ Thành Già Lâu La phá trận kiếm chỉ thắt cổ Hoàng Xá Lợi tay trái thất bại. Nhưng hắn đồng thời cũng cởi bỏ trói buộc. Có rút lui dư địa. Hoàng Xá Lợi cứu độ thế nhân nhất thập lục tán thủ bị mở ra. Chính mình gặp phải đối thủ Già Lâu La phá trận kiếm chỉ nguy hiểm. Nhưng đồng thời phổ độ hàng ma chày vẫn xu hướng đối thủ mặt. Song phương đều gặp phải mới tuyển chọn. Đây là dũng khí, trí tuệ cùng thiên phú đọ sức. Tại thần thông gia trì phía dưới chiến đấu tuyển chọn. Bồ đề cùng linh tê. Trói lọi kim Già Lâu La phá trận kiếm chỉ không có chút nào do dự. Vẫn hướng Hoàng Xá Lợi mi tâm mà đi. Triệu Nhữ Thành dẫn đầu làm ra tuyển chọn. Hắn không rút lui không tránh. Ngược lại muốn cường công đối thủ. Hắn chắc chắn hắn có thể tại chính mình chán bị đập nát lúc trước. Phát sau mà đến trước. Trước một bước vạch trần Hoàng Xá Lợi mi tâm. Hoàng Xá Lợi phía trước đập hàng ma chày chợt sau rồi. Ba hình chóp mũi nhọn ghim rơi Triệu Nhữ Thành tay. Nàng cũng đã phát hiện Triệu Nhữ Thành hậu thủ. Xác định chính mình quả thực không cách nào trước một bước đập nát Triệu Nhữ Thành chán. Mà lựa chọn của nàng cũng đồng dạng không phải rút lui. Cao thủ tranh nhau, tranh lúc, tranh thế, tranh ý, một bước lui nhường. Rất có thể liền khiến đối thủ từng bước lừa gạt. Nàng lấy tấn công thay thủ. Này một ghim điểm rơi đồng dạng tinh chuẩn. Vừa vặn là ở Triệu Nhữ Thành xương cổ tay. Khoảng cách này, không xa không gần. Vừa lúc có thể cắt đứt Triệu Nhữ Thành Già Lâu La phá trận kiếm chỉ. Cái này thời cơ, không nhanh không chậm, vừa vặn vướng tại Triệu Nhữ Thành. Vào cũng vô công, lui cũng không còn chút sức lực nào. Lúc đó, phổ độ hàng ma chày chùy mũi nhọn có ba góc. Này ba góc, đại biểu tam thế, là kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Trong lúc hàng ma chày lấy chùy mũi nhọn ghim rơi. Tức vì mặt diệt đi qua, giết chết hiện tại, cắt đứt tương lai, bồ đề theo gặp gỡ, muôn lần chết vô sinh, đối mặt như thế tinh chuẩn, làm người ta như thế khó chịu một ghim. Triệu Nhữ Thành Già Lâu La phá trận kiếm chỉ bỗng nhiên quay lại. Chói lọi màu vàng kim năm ngón tay như chói lọi kim hoa tràn ra. Ngón trỏ cùng ngón giữa, thế nhưng nắm được chùy mũi nhọn. Tại tam thế trung lấy hoa, lấy thước kiều tiên canh kim kiếm khí làm trụ cột, vận chuyển Già Lâu La phá trận kiếm chỉ vận kình pháp môn. Lại hóa ra tiểu vô tương niêm hoa kiếm chỉ chiêu số. Trước kia đang cùng Ân Văn Hoa giao chiến kia một cuộc. Cũng không có thiếu người cảm thấy mục quốc cái này Đặng Kỳ sở học quá tạp. Con đường có lẽ khó khăn. Hiện tại xem. Người kia một thân thoạt nhìn không liên quan nhau cường đại bí pháp. Lại bị hắn toàn bộ quán thông. Vận chuyển tùy tâm. Hòa hợp một lò. Này là bực nào thiên tư. Bực nào tài tình. Chỉ thấy trên trận. Tay phải tại tam thế trung lấy hoa. nắm được Hoàng Xá Lợi Phổ Độ Hàng Ma Chay, nhẹ nhàng đi lên vừa nhấc, tránh đi phong mang, chế tạo không môn. Triệu Nhữ Thành nhấc chân tựa như phía sau rút lui, cước bộ hạ xuống lúc đó, cũng đã lấn đến gần một thước bên trong. Phổ Độ Hàng Ma Chay tự nhiên nhất thích hợp nhất phạm vi công kích, đúng tại một thước một bên ngoài, mà Triệu Nhữ Thành tay trái khẽ nâng, năm ngón tay hư hư hướng xuống, dường như tại kìm cái gì. Nếu như cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện hắn mỗi một ngón tay đều đặt tại bất đồng mặt bằng, cao thấp chẳng chịt, giống như là trải qua tỉ mỉ tu bổ hoa cành. Hắn năm ngón tay thon dài, trắng nõn, trong suốt nhuận, như kiểu tượng điêu khắc hoàn mỹ. Thế cho nên tại đây dạng chiến đấu kịch liệt bên trong, Hoàng Xá Lợi trong lòng còn có như vậy tạp tự sinh ra. Mục Quốc gia hỏa này xấu được không thể gặp người, tay nhưng thật ra rất đẹp mắt. Sau đó ngón trỏ đi phía trước một bắn ra, chanh, thiên địa trong lúc đó, tiếng đàn chợt vang, âm văn chợt hiện, hơi mờ không khí tụ thành kiếm hình. Lẫm lẫm nhiên có hàn ý, vì vô nhiên đã phá không. Đâm thẳng Hoàng Xá Lợi cổ, thiên nhai không tìm kiếm khí kiếm thuật. Mục Quốc thiên kiêu Na Lương người mang ngự khí thần thông, được xưng, khí vì ta sử dụng, đương nhiên là có được đỉnh cấp ngự khí năng lực. Triệu Nhữ Thành cửa này chỉ kiếm thuật, cũng là đối tức đến thao túng, chẳng qua là dùng bí pháp dẫn dắt, lấy kiếm thức vì thể, lại hỗn tạp tạp cầm đạo. Chỉ thấy hắn tay phải tam thế lấy hoa, lấy trụ ngón giữa hàng ma chay, tay trái như phủ huyền cầm, tựa như gầy đàn tì bà. Ngón trỏ mới động, ngón áp út lại bắn ra, ngón tay cái như theo như dây cung, đầu ngón tay lại hiện lên, liên tiếp như sóng chiều. Nhưng nghe được, chanh, chanh chanh chanh chanh, chanh chanh chanh chanh, tay trái năm ngón tay tựa như hồ điệp xuyên hoa, nhân gian trò chơi, mà không khí hoặc thành kiếm hình, hoặc tụ đao hình, hoặc thương hoặc tiễn ùn ùn kéo đến, bao phủ Hoàng Xá Lợi quanh người các nơi yếu hại. Khí dẫu có là dây cung, chảy ra du dương khúc điệu, trăm khí thành giết, thề tiệt bát hoang lục hợp, nhẹ khép lại chậm vê bôi phục lửa, sơ vì nghe thường sau lục yêu, nơi nào là gầy đàn hỏi chi âm, rõ ràng thập diện mai phục vì giết địch, công thủ chi thế dị vậy, trận chiến này quá ưu việt, tại thời gian cực ngắn bên trong, thắng bại chi thế điên cuồng xoay ngược lại. Căn bản đoán không được biến hóa, mỗi lần tại ngoài ý liệu, nghĩ kỹ lại giác tuyệt vời. Lúc này thật giống như lại đến phiên Hoàng Xá Lợi thân vùi lấp hiểm cảnh, đang xem cuộc chiến chỗ ngồi nhìn khách, đều vì này ưu việt chiến đấu nín hơi ngưng thần. Duy chỉ có dưới đài Khương Vọng, bình tĩnh nhìn kia biến ảo như điệp bay ngón tay, bỗng nhiên sinh ra một loại hoảng hốt tới. Quan Hà đài tranh nhau, cùng tuyệt đỉnh thiên kiêu chém giết, hắn chưa từng hoảng hốt, mê giới phá vòng vây, tại hải tộc trong đại quân dẫy rùa mưu sinh, hắn chưa từng hoảng hốt, nhưng lúc này, tim hắn, hoảng loạn rồi, hắn hy vọng đó là thật sự, lại sợ chứng minh đây không phải là thật sự. Đã từng phong lâm trong thành có một người, ăn, mặc ở, đi lại, cũng muốn tinh lại tinh. Bởi vì lớn lên quá mức đẹp mắt, vì để tránh cho phí của trời, cũng phi thường chú trọng bảo dưỡng, mảnh đến sợi tóc, nhỏ đến ngón tay tay trái cùng tay phải muốn dùng bất đồng khăn tay lau. Hắn thì thường xuyên dùng người nọ mạ vàng khăn tay lau mũi kiếm. Mỗi lần giận đến người nọ hô to quyết đấu, đương nhiên, dùng người nọ khăn tay lau kiếm cũng không phải của hắn thứ nhất sáng chế. Hắn đã từng dưới ánh trăng múa kiếm, người này uống rượu say mềm, vì hắn đánh đàn, khi đó hắn tại dưới ánh trăng hồi mâu, nhìn qua cũng là như vậy một đôi tựa như xuyên hoa tay. Có thật không? Này quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Đất sụt u minh phong lâm thành vực, cho rằng trọn đời không thể gặp lại cố nhân Mục Quốc như vậy bá chủ quốc. Làm sao sẽ khiến một ngoại nhân đại biểu bổn quốc xuất chiến Quan Hà Đài? Mình là có Trọng Huyền Thắng, Yến Phù, Lý Long Xuyên, thậm chí cả Lữ Tông Kiêu đợi đã những người này ủng hộ. Mới có được tranh danh tư cách, đường đường chính chính thắng được so sánh chọn, mới đến Quan Hà Đài. Nếu quả thật là hắn, lại là làm sao làm được cho nên không có thật không? Cho nên chẳng qua là xa nghĩ sao? Khương Vọng mím môi không nói. Ánh mắt bình tĩnh, nhưng không có người nào chú ý tâm tình của hắn. Diễn võ trên đài, Mục Quốc Thiên Kiêu sát chiêu đã vây kín. Tất cả mọi người đang đợi Hoàng Xá Lợi ứng đối. Nàng cũng quả thực không để cho người thất vọng. Kinh quốc Hoàng Xá Lợi, có một tờ nhiều khiêu gợi môi. Đương nhiên tại đây há mồm bên trong rất khó nghe được cái gì lời hữu ích. Giờ này khắc này, môi bỗng nhiên khép mở. Chá, một tiếng như có ngàn vang. Chấn bên ngoài mà thôi. Nhiếp tại nội tâm, là vì phổ độ phạm âm. Này đỉnh cấp âm sát chi thuật. Thói quen có thể gây tổn thương cho thần. Diệt ý, đoạt âm. Sống qua ngày, hư không bên trong loáng thoáng. Thật giống như có phạm sướng tiếng tiếng vọng. Đang xem cuộc chiến mọi người ngưng thần lắng nghe. Không khỏi vẻ mặt cổ quái. Hơn nữa kinh quốc bên ngoài người xem. Cau mày, nghi hoặc, phát lờ mờ. Bao phủ bởi vì kia phạm sướng nội dung là như thế. Thế gian có người báng ta. Khi ta, nhục ta, cười ta, nhẹ ta, tiện ta, ác ta. Gạt ta, nên như thế nào nơi ngoài? Nói ít nói nhảm, giết hắn. Giết cả nhà hắn, phần lớn mọi người đối loại này cái gọi là phạm sướng hết sức không nói gì. Trong đó dung không khỏe, quả thực là hoàn toàn lật đổ mọi người đối Phật Tông phổ biến nhận biết. Chỉ có một phần hiểu rõ tình huống người mới biết được. Đây là Đại Từ Bi Phổ Độ Tâm Kinh Kinh Văn. Đại Từ Bi Phổ Độ Tâm Kinh là một môn đồng thời tác dụng tại thân hồn sát pháp. Hoàng Xá Lợi lúc trước cũng đã thi triển qua. Nhưng đồng thời, trên đời cũng thật sự có như vậy một quyển tâm kinh. Cũng là Hoàng Long Vệ Đại Tướng Quân Hoàng Phất chỗ biên soạn. Nghe nói là bế quan 10 năm là thành. Trong đó dung chính là Hoàng Xá Lợi khởi xướng phổ độ phạm âm sau đó. Hư không bên trong chỗ ngâm tụng những thứ này. Phần lớn đều là như thế phong cách Hoàng Long Vệ vị kia đầu chọc đại tướng quân. Thật là thế gian kỳ tài. Đương nhiên, tại giờ này khắc này, kinh văn không phải trọng điểm. Trọng điểm là phổ độ phạm âm cửa này âm sát chi thuật. Theo Hoàng Xá Lợi một cái. Chá, chữ lối ra, phạm sướng liền lên. Này phạm sướng âm thanh rõ ràng như ẩn như hiện, hết sức vô lực, nhưng lại hoàn toàn đem Triệu Nhữ Thành Thiên Nhai không tìm kiếm khí kiếm thuật khơi ra tiếng đàn chỗ áp chế. Kia một thanh chuôi khí kiếm khí đao, mới xông đến Hoàng Xá Lợi trước mặt, cũng đã sụp đổ, lại phục tán trở về vì khí. Triệu Nhữ Thành năm ngón tay hư không đẩy dây cung không ngừng. Hoàng Xá Lợi phổ độ phạm âm trá tiếng liên tục, tình cảnh chợt kịch liệt, khó có thể đếm số khí kiếm cùng âm văn điên cuồng đụng nhau. Khí lực lượng cùng âm lực lượng, tại giữa hai người chỗ có không gian bên trong triển khai chém giết. Đây là cực kỳ tinh vi, cụ thể đến mỗi một cái âm, mỗi một sợi khí, mỗi một tấc không gian tranh phong. Đây là diệu đến chút nào đỉnh cấp va chạm. Một người lấy linh tê thần thông, khống chế thiên nhai không tìm kiếm khí kiếm thuật. Một người lấy bồ đề thần thông, nắm trong tay phổ độ phạm âm. Một người, tâm hữu linh tê. Một người, giác ngộ mở tỉnh. Khí, cùng, âm, đủ loại tinh diệu biến hóa. Làm người ta không kịp nhìn, khó có thể nhẹ đoạn thắng bại. Hoàng Xá Lợi cũng không biết đối thủ linh tê thần thông có thể duy trì bao lâu. Nhưng trong trận chiến đấu này, là nàng đi trước mở ra bồ đề thần thông. Nhưng nếu song phương khai phá trình độ tương đối, như vậy đối thủ tất nhiên là tại nàng sau đó kết thúc thần thông trạng thái. rằng co đối với nàng mà nói cũng vô ích, cho nên lại đến cầu biến thời điểm rồi. Giác ngộ trạng thái dưới, tất cả biết biết đều rõ ràng không gì sánh được. Chỗ có khả năng kết quả đều ở trong lòng diễn luyện đi qua. Hoàng Xá Lợi giơ lên lưu lại làm phòng bị bàn tay kia. Vào lúc này, đối thủ Tiểu Vô Tương Niêm Hoa kiếm chỉ còn lấy trụ chùy mũi nhọn, đang cùng nàng tranh đoạt phổ độ hàng ma chay, mà nàng đang thi triển phổ độ phạm âm đồng thời, bỗng nhiên giơ lên này một cánh tay, cũng nắm lấy phổ độ hàng ma chay nhược điểm, hai tay cầm cầm hàng ma chay. Nàng ngược lại quát lên: "Ngã Phật từ bi, cứu độ thế nhân, sát thân thành đốt, sớm đăng cực vui mừng." Phổ độ phạm âm uy năng chợt tăng cường, tiếng thông thiên, nàng hai tay cầm cầm phổ độ hàng ma chày cũng thuận thế xoay chuyển. Thế muốn đem đối thủ này kiếm chỉ vặn nát, tốt dường như tránh thoát gông xiềng. Du Long đợi thăng thiên, liền vào thời khắc này, Triệu Nhữ Thành bỗng nhiên mở miệng: "Vừa là cực lạc, không bằng ngươi đi." Bồ Đề Thần Thông cùng Linh Tê Thần Thông đồng thời tìm được cơ hội. Triệu Nhữ Thành tay phải miễn cưỡng duy trì lấy hoa hình dạng, còn đang chùy mũi nhọn nơi làm cuối cùng dãy rùa. Tay trái của hắn lại vào lúc này đột nhiên vừa thu lại. Thiên nhai không tìm kiếm khí kiếm thuật líu lo mà dừng. Tất cả khí chi lực, duy nhất làm nổ tại phạm âm chung. Đây là thiên nhai không tìm kiếm khí kiếm thuật cùng phổ độ phạm âm sau cùng va chạm. Mà giao chiến song phương đều cũng không có đợi chờ kết quả. Triệu Nhữ Thành tay trái lần nữa biến ảo. Ngón trỏ, ngón giữa, đầu ngón tay cùng tồn tại dọc theo. Chỉ có ngón áp út nửa khuất xuống, đặt lên đồng dạng khuất ngón tay cái. Liền lấy như vậy hình thái, trực tiếp đẩy hướng Hoàng Xá Lợi. Đặng Nhạc độc môn bí truyền, cửu kiếp động tiên chỉ. Dùng cái này chỉ, thấm nhuần tiên nhân kỳ diệu. Đặng Nhạc trận chiến lấy thành danh, từng một ngón tay cắt đứt vị thủy, cố hiệu một ngón tay đoạn sông. Này thuật tổng cộng có cửu kiếp. Triệu Nhữ Thành hiện tại chỉ luyện đến thứ bảy kiếp, còn chưa tới đỉnh điểm. Ban đầu thời điểm, muốn dùng 10 ngón tay hỗ trợ, có thể phát ra này chỉ. Mỗi vào một kiếp, là có thể thu hồi một ngón tay. Đến đỉnh điểm lúc đó, đem chỉ phát một ngón tay, cửu kiếp động tiên. Nhưng này chưa đến đỉnh điểm một ngón tay, cũng đã là quỷ thần đều kinh. Tại biên hoang thời điểm, Đặng Nhạc một ngón tay điểm chết Đại Tần Trấn Ngục Tư Thần Lâm Cảnh Tư Ngục Trưởng. Chỉ phong thấu, sâu kín không biết phần cuối. Hiện tại Triệu Nhữ Thành dùng này chỉ, cũng thế muốn giết địch mà trở về. Đùng đùng đùng đùng, không khí phát ra như vậy, liên miên nổ vang. Này một ngón tay sát lực, kinh khủng đến khiến xem người đều lâm vào khiếp sợ. Hoàng Xá Lợi vẫn chưa triệt để đoạt lại phổ độ hàng ma chay, cửu kiếp động tiên chỉ đã gần kề thân. Ầm ầm, lôi âm nổ vang tại Hoàng Xá Lợi quanh người, bỗng nhiên vang lên cuồn cuộn tiếng sấm, huyền diệu âm văn, uy nghiêm lôi văn tại nàng đỉnh đầu tụ tập vật lộn, bện thành một tòa lôi quang tháp. Lôi quang cùng tiếng sấm như thác rũ xuống, bảo vệ Hoàng Xá Lợi quanh người. Triệu Nhữ Thành sao chịu được gọi kinh khủng cửu kiếp động tiên chỉ một ngón tay điểm trên. Chỉ thấy lôi quang như sóng gợn tràn ra, chỉ nghe tiếng sấm cuồn cuộn tới mà lại đi. Hoàng Xá Lợi thế nhưng chút nào không thương. Đây là thần thông, lôi âm tháp, cửa này thần thông được xưng vạn tà bất xâm, vạn pháp không thương, là nhất đẳng phòng ngự thần thông, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Mà ở lôi âm tháp bảo vệ bên trong, Hoàng Xá Lợi hai tay nhéo một cái, đã rút trở về phổ độ hàng ma chay. Đi phía trước nhẹ nhàng một gõ, Triệu Nhữ Thành thu tay lại kịp thời, mới chưa bị chùy mũi nhọn chặt đứt năm ngón tay. Nhưng trên ngón tay trói lọi màu vàng kim, cũng đã phai nhạt xuống. Bởi vì cửu kiếp động tiên chỉ không công mà lui, hắn lập tức lâm vào bị động cục diện. cậy vào linh tê thần thông nhạy bén, hiểm hiểm bảo vệ tay, lại lập tức thi triển đại ngũ hành hỗn thiên bổ, đi phía trước một bước, cước bộ hạ xuống lúc, đã lui ra ba trượng xa, tuyệt không thể sẽ cùng lôi âm tháp bảo vệ xuống hoàng xá lợi gần người giao chiến. Kéo ra khoảng cách lấy truy cầu biến. Đây không thể nghi ngờ là thanh tỉnh phán đoán. Nhưng mà ken két, như vậy rất nhỏ, nhưng thật giống như kinh tâm động phách nứt ra tiếng vang lên. Hắn che tải trên mặt vừa dày vừa nặng mặt nạ bằng đồng xanh. Lúc đó chia năm xẻ bảy, không tiếng động rơi xuống. Mục quốc thần bí thiên kiêu đặng kỳ mặt, cứ như vậy hiển lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Không thể tránh được này một gõ. Cách chương.